kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 599, chuyện xưa của các nàng chung đều có chuyện xưa của ngươi. Tổng cộng có 13 cái quỷ vật ghi chép cố sự. Kurama, Manh Sát Tứ Phương, Tám Thước, Vô Diện Quỷ, Ilian đều có cùng với chính mình truyền thuyết cố sự. Chuyện xưa của bọn hắn cùng Tô Đại Nhiên suy đoán giống nhau. Đạt tới hồng sắc phẩm chất, Phí Mặc, Khóc, Bạch Tiệp, Liễu Y, Điệp Phiến Quỷ, Triệu có thể vang những quỷ này. Tương lai có hy vọng trở thành tiểu hung thần. Chuyện xưa của bọn hắn đạt tới màu cam phẩm chất. Còn có hai cái tử sắc phẩm chất cố sự. Chia ra làm Triệu Khả Vi cùng Hứa Thiến. Đợi các nàng trở thành đỉnh cấp đại hung phía sau. Cố sự sẽ phải đạt được màu cam cấp bậc. Còn có một bộ phận quỷ vật cố sự Tô Đại Nhiên không kịp ghi chép. Tỷ như đang ở lão thành tiểu khu Giang Ngư. Đang ở tư nhân nữ tử học viện Hân Vũ. Đang ở phòng thí nghiệm dưới đất Mân Côi. Đang ở kẽ hở thế giới Hoa Nghĩ Học. Đang ở thi sông xanh thảm thế giới Bâu Gớt Chờ. Các loại, ở 13 cái quỷ vật chuyện xưa ghi chép xuống. Hắc sắc chuyện lạ cố sự biết phẩm chất đạt tới màu cam thần khí cấp bậc cái này phẩm chất đoán. Chừng là cái kia 5 cái truyền thuyết cố sự trống lên tới. Màu cam thần khí cấp bậc. Làm cho hắc sắc chuyện lạ cố sự biết lại kích hoạt rồi 3 cái đặc hiệu. Tên gọi, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết loại hình. Màu cam, trưởng thành tính, phẩm chất. Duy nhất tính một đặc hiệu. Ghi chép mới hắc sắc chuyện lạ 13/100, bạch sắc đặc hiệu. Lực lượng, mẫn tiệp, thể chất, sức chịu đựng đề thăng 13%, lục sắc đặc hiệu. Chỉ định kỹ năng đề thăng 13% hiệu quả, 0/1, lam sắc đặc hiệu. Chỉ định đạo cụ đề thăng 13% hiệu quả, 0/1, tử sắc đặc hiệu. Giác tỉnh năng lực đề thăng 13% hiệu quả, 0/1, màu cam đặc hiệu. Họa hồn bìa mặt, duy nhất tính, hạn mức cao nhất nửa người đỉnh cấp đại hung, chú thích. Mới cẩn thận chọn cố sự quyết định phẩm chất quyết định đặc hiệu, chú thích. Trói chặt giả Tô Đại Nhiên, không cách nào vứt bỏ, không cách nào tổn hại. Không cách nào chuyển nhượng. Tô Đại Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trưởng thành đến màu cam phẩm chất hắc sắc chuyện lạ cố sự biết tiền tứ cái đặc hiệu đều là tỷ lệ phần trăm thêm được. Tối cường đại chính là giác tỉnh năng lực tăng mạnh. Tô Đại Nhiên thức tỉnh là người sống dành riêng khóa gen liên. Khóa gen liên vốn là rất cường đại, lại tăng cường dưới liền càng kinh khủng hơn. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thứ 5 màu cam đặc hiệu, xuất hiện duy nhất tính thần kỹ. Cái này thần kỹ, trọn đời chỉ có thể dùng một lần. Sáng sử dụng, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết mạnh mẽ đem một cái tồn tại kéo vào trong sách phục vụ bìa mặt. Bìa mặt cái kia đầu bị đào rỗng đầu người. Phải là vì cái này, họa hồn bìa mặt chuẩn bị. Lúc này kỹ năng này hạn mức cao nhất là nửa người đỉnh cấp đại hung. Cái này liền rất đáng sợ, bởi vì hắc sắc chuyện lạ cố sự biết lúc này phẩm chất là màu cam. Họa hồn bìa mặt hạn mức cao nhất thì đạt đến nửa người đỉnh cấp đại hung. Như vậy làm hắc sắc chuyện lạ cố sự biết phẩm chất đạt được hồng sắc. Họa hồn bìa mặt hạn mức cao nhất sẽ phải đạt đến đỉnh cấp đại hung. Nếu như phẩm chất đạt tới hắc sắc, hạn mức cao nhất đó chính là tiểu hung thần. Đáng sợ nhất là... Như bản này cố sự hội phẩm chất đột phá hắc sắc thâm uyên. Sẽ phát sinh biến hóa gì? Có lẽ liền chân chính hung thần đều có thể vồ vào nham phục vụ bìa mặt. Không dám tưởng tượng, đây tuyệt đối đại hậu kỳ siêu cấp năng lực. Ngồi xuống chỉ có thể sử dụng một lần. Ở hiệu quả của nó không có đạt được tối đại hóa trước. Tô Đại Nhiên tuyệt đối sẽ không sử dụng. Suy nghĩ một chút. Tương lai chính mình bắt chỉ hung tay áo phục vụ chính mình cố sự hội bìa mặt. Đó là rất lớn thủ bút. Nhưng mà đây chỉ là hắc sắc chuyện lạ cố sự biết màu cam kỹ năng. Nó lớn lên phía sau. Còn có thể sở hữu hồng sắc kỹ năng. Hắc sắc kỹ năng. Thậm chí là Tô Đại Nhiên dã tâm bên trong hắc sắc bên trên kỹ năng. Thứ tốt. Đơn giản là thiên đại thứ tốt. Tô Đại Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem hắc sắc chuyện lạ cố sự biết cất vào trong túi đeo lưng. Siêu cấp ẩn giấu đồ vật xuất hiện. Cái này chuyên trúc nhiệm vụ thưởng cho quả nhiên siêu ra sức. Nhưng mà nhất ra sức chính là, theo Tô Đại Nhiên cố sự đầy đủ khủng bố. Nếu là bình thường người, coi như lấy được hắc sắc chuyện lạ cố sự biết. Ghi chép đầy 100 cái cố sự, phẩm chất có thể hay không đạt được tử sắc cũng khó nói. Vốn là Tô Đại Nhân muốn đem chuyện xưa của mình ghi chép vào hắc sắc chuyện lạ cố sự biết chung. Nhưng khi hắn tố lúc nói, hắc sắc chuyện lạ cố sự biết lại nói cho Tô Đại Nhiên. Chuyện xưa của các nàng chung đều có chuyện xưa của ngươi. Cái này liền trọng điệp, sở dĩ Tô Đại Nhiên cố sự không cách nào ghi chép đi vào. Hay hoặc là nói, các nàng riêng mình cố sự chính là Tô Đại Nhiên chuyện xưa một trong số đó. Hay hoặc là nói, làm chuyện xưa của các nàng tập hợp, chính là Tô Đại Nhiên hoàn chỉnh cố sự. Lên thành khu một chuyện cuối cùng làm xong, cũng nên đi ác mộng quỷ ốc đoàn xây. Vì vậy, Tô Đại Nhiên chính thức mang theo bách quỷ bước vào lão thành khu. Lão thành khu là Tô Đại Nhiên đợi đến thời gian tương đối dài một cái khu vực. Nhất là lão thành khu Thượng Thiên Lộ, là Tô Đại Nhiên thật lâu phía trước địa bàn. Hôm nay Thượng Thiên Lộ, nhất định chính là hắc sắc thành thị một cái kỳ tích. Không kinh dị trò chơi thế giới vĩnh dạ, chẳng bao giờ xuất hiện qua quang. Nhưng mà Thượng Thiên Lộ quang, Thượng Thiên Lộ đêm, bực nào mê người, xa hoa trụy lạc, Madara cách phồn hoa, nhìn lấy trong vĩnh dạ vạn gia đèn rõ ràng. Tô Đại Nhiên trong lòng cảm khái vô hạn, bởi vì sự tồn tại của mình, bởi vì cố gắng của mọi người. Thượng Thiên Lộ ở hắc ám tuyệt vọng trên thế giới trống lên một mảnh nhỏ tiểu thiên địa. Nhìn lấy ở đêm phồn hoa một góc, nhìn lấy muôn màu muôn vẻ sống về đêm. Tô Đại Nhiên cười vui vẻ, cười làm can, cười khom người xuống. Phía sau hắn bách quỷ cũng lộ ra nụ cười. Nhìn lấy cao lầu san sát, nhìn lấy đường phố bên trên ngựa xe như nước, nhìn lấy rộn ràng quỷ đàn, giống như thủy triều, nhìn lấy nghe hồng chói mắt. Ngọn đèn ngẩn ngơ, lúc ảo lúc thật, vô cùng tự hào tràn ngập ở ngực, hình thành một cỗ kiểu khác tâm tình. Phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới, chỉ có Tô Thiêu làm xong rồi điểm này. Chỉ một tia lửa, Tô Đại Nhiên đốt sáng lên hắc sắc thành thị bên ngoài đèn. Bây giờ lại đốt sáng lên hắc sắc thành thị đèn. Đám lửa này, trong đêm đen thỏa thích thiêu đốt, rất có liệu nguyên tư thế. Hiệu trưởng đã trở về, là tổng biên tập đã trở về. Ở Tô Đại Nhiên trở lại Thượng Thiên Lộ lúc, đưa tới oanh động to lớn, như biển quỷ vật dồn dập tràn tới, đem Tô Đại Nhiên thậm chí sau lưng hắn bách quỷ bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây quanh. Được kêu là vây một cái chật như nêm cối, trong mắt của bọn họ chỉ có sùng bái, tín nhiệm, cảm kích, cuồng nhiệt, tất cả mọi người thu thập một chút. 2.9 chúng ta chuẩn bị di chuyển. Về sau, khu vực mới liền là địa bàn của chúng ta. Nơi đó cũng đủ lớn, cũng đầy đủ rộng mở. Nguyện ý rời, mấy ngày nay liền đi khu vực mới Hoa Linh Lan học viện đưa tin. Không muốn cũng có thể ở lại Thượng Thiên Lộ. Lời mặc dù đơn giản, thế nhưng theo Tô Đại Nhiên bách quỷ biết, lời đơn giản phía sau lại tràn đầy nói vô tận huyết cùng lệ. Sinh và tử địa cầu là Tô Đại Nhiên căn, lại không có Tô Đại Nhiên ra. Kinh dị trò chơi thế giới không phải Tô Đại Nhiên căn, lại khắp nơi đều có Tô Đại Nhiên ra. Cái này hai thế giới, đối với Tô Đại Nhiên đều vô cùng trọng yếu. Nếu là có người muốn dỡ bỏ nhà của ngươi, phá hủy ngươi căn, người khác biết lựa chọn như thế nào Tô Đại Nhiên không biết. Thế nhưng hắn sẽ chọn làm toái bọn họ. Không có lý do gì, bởi vì lão tử gọi là Tô Đại Nhiên, trên trời dưới đất, duy ta hung nhất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.